Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 451, lớn tuổi. Dạ Tu Độc sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Đừng tưởng rằng hắn không biết cái này tiểu bất điểm trong lòng suy nghĩ cái gì. Có cái gì mục tiêu? Ngọc Thanh Lạc nữ nhân kia đến cùng có cái gì mị lực? Vậy mà câu đến mớn hơn 10 tuổi hài tử cũng không phải nàng không thể. Dạ Tu Độc nhìn về phía một bên Kỳ Hàn Vệ, lạnh giọng nói: "Kỳ thái tử, thập tam hoàng tử dù sao bị thương, thái y cũng đã nói, cần nghỉ dưỡng nhiều hơn mới được." "A, kỳ thật bản thái tử cũng nghĩ như vậy. Bất quá bản thái tử bỗng nhiên nghĩ đến quỷ y tại Tu Vương gia quý phủ. Ta không quá yên tâm thập tam." Nghĩ đến phải chăng có thể làm cho Thanh cô nương cho chẩn bệnh một lần. Vương gia cũng đã nói. Thập tam dù sao bị thương nha. Kỳ Hàn Vệ hôm nay ở đại điện bên trên rơi hạ phong. Giờ phút này tự nhiên không muốn để cho Dạ Tu Độc quá dễ chịu. Nhìn hắn sắc mặt khó coi. Trong lòng liền không khỏi đau nhức nhanh hơn một chút. Về phần thập tam mục tiêu. Hắn tự nhiên cũng là biết rõ. Nói thực ra. Ngọc Thanh Lạc không có khả năng cũng sẽ không cùng thập tam cùng một chỗ. Chỉ là thập tam tính tình bướng bỉnh. Hắn thuyết phục lại nhiều thập tam cũng chỉ là nghe một chút liền thôi. Dựa theo Kỳ Hàn Vệ ý nghĩa. Còn không bằng để cho thập tam cùng Ngọc Thanh Lạc gặp một lần. Ở trước mặt nói rõ ràng cũng tốt. Để cho thập tam dẹp ý niệm này. Miễn cho việc này cứ như vậy treo. Ngược lại để cho thập tam đối với không biết vừa thần bí người tràn đầy huyễn tưởng. Về sau càng ngày càng khó lấy tự kềm chế. Bất quá trong lòng hắn điểm ấy ý nghĩ. Là không dự bị nói cho Dạ Tu Độc. Kỳ Hàn Vệ giờ phút này rất muốn nhìn Dạ Tu Độc biệt khuất bộ dáng. Hắn không phải rất quan tâm Ngọc Thanh Lạc sao? Không phải rất không vui thập tam đi Tu Vương phủ sao? Hắn hết lần này tới lần khác không bằng ý hắn. Còn là nói, Tu Vương gia không nguyện ý quỷ y thay thập tam nhìn xem. Ai, cùng là, mặc dù Thanh cô nương bây giờ ở tại Tu Vương phủ bên trong. Bất quá nàng đến cùng vẫn chỉ là Thiên Vũ quốc công chúa. Tu Vương gia không làm chủ được. Không bằng, bản thái tử đi tìm một chút Thiên Vũ quốc nhị hoàng tử đi. Nói không chính xác hắn sẽ đồng ý. Dạ Tu Độc cười lạnh, Kỳ thái tử. Phép khích tướng đối bản vương không dùng. A, có đúng không? Kỳ Hàn Vệ nhíu mày. Phút chốc trong mắt nhìn về phía một mực mờ mịt ngồi ở cạnh xe ngựa. Có chút khẩn trương nhìn xem hai người thần sắc Ngọc Bảo Nhi. Nụ cười ôn hòa nói với hắn. Ngọc tiểu công tử, thập tam dù sao cũng là bồi tiếp ngươi đi theo dõi cái kia A Phúc. Ai, thập tam đem ngươi trở thành bằng hữu, lo lắng ngươi an ủi. Mới không muốn để cho một mình ngươi mạo hiểm. Nghĩ không ra. Mình ngược lại là bị thương. Ngọc Bảo Nhi rốt cuộc là đứa bé. Lại ra đời không sâu. Nơi đó là Kỳ Hàn Vệ đối thủ. Bị hắn nói vài câu về sau. Liền trong lòng còn có áy náy nhìn về phía một bên nhếch môi Kỳ Hàn Thiên. Hắn có chút xin giúp đỡ tính nhìn về phía Dạ Tu Độc. Cái sau chừng mắt liếc hắn một cái. Lạnh giọng nói. Kỳ thái tử là không tin ta phong thương quốc thái y sao? Thái y đã thay thập tam hoàng tử nhìn rồi. Chỉ cần nhiều hơn nghỉ ngơi cũng không lo ngại. Thanh nhi mấy ngày nay công việc bề bộn 10 điểm mệt mỏi. Thực sự không thích hợp thay người nhìn xem bệnh. Kỳ Hàn Vệ cười một tiếng. Không nhìn Dạ Tu Độc tái nhợt sắc mặt. Tiếp tục đối với Ngọc Bảo Nhi thở dài. Nói đến, thập tam trước kia cũng nhận qua tổn thương. Hơn nữa mạng sống như treo trên sợi tóc, chỉ có Thanh cô nương mới có năng lực bắt hắn cho cứu trở về. Cũng không biết lần này bị A Phúc đạp trúng ngực có thể hay không dẫn phát lần trước chứng bệnh. Mặc dù thái y nói không có gì đáng ngại, có thể bản thái tử thực sự không yên lòng A. Bản thái tử đến cùng vẫn là càng thêm tín nhiệm Thanh cô nương. Ngọc Bảo Nhi cắn cắn môi, bất quá Tu Vương gia tất nhiên nói. Thanh cô nương quá mức mệt mỏi. Cái kia giờ phút này đi đã quấy rầy xác thực không tốt. Ngọc tiểu công tử, không biết có thể hay không làm phiền ngươi cho Thanh cô nương chuyển lời. Đêm hôm nay sự tình cùng Thanh cô nương nói một lần. Để cho nàng tinh thần tốt điểm có thể tới hay không Lưu Vân Quốc dịch quán cho thập tam nhìn xem. Tổn thương, ai, bản thái tử tốt xấu cho ngươi cái kia nghe hộ vệ làm qua chứng. Không có công lao cũng có khổ lao không phải sao? Ngọc Bảo Nhi trong lòng áy náy sâu hơn. Đúng vậy a, thập tam hoàng tử trước kia mặc dù đánh bản thân, nhưng hắn hôm nay thực giúp mình rất nhiều. Nếu không phải là kỳ thái tử tới, trong bọn họ đường liền có khả năng bị A Phúc phát hiện. Kỳ thái tử còn mang theo bọn họ bay vào sân nhỏ. Hơn nữa thập tam hoàng tử cũng là bởi vì quá mức tức giận A Phúc hãm hại tỷ tỷ, mới có thể tức giận đến bắt đầu đánh nó, tiến tới thụ thương. Thập tam hoàng tử coi hắn là thành bằng hữu, hắn không thể không lo lắng hắn a. Ngọc Bảo Nhi nháy nháy mắt, nhìn về phía một bên Dạ Tu Độc. Dạ Tu Độc bóp tại bên người nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt. Kỳ Hàn vệ thật đúng là hiểu được chuyên chọn mềm lòng người hạ thủ. Được a, muốn gặp Ngọc Thanh Lạc đúng không? Gặp đi, hy vọng đến lúc đó không muốn nhận quá lớn đả kích mới tốt. Dạ Tu Độc tâm tư đi lòng vòng, nhìn về phía tha thiết trợn to mắt nhìn mình Kỳ Hàn Thiên. Lạnh lẽo mở miệng, lên xe a, dứt lời. Đã liền Bành Ưng vén rèm xe lên Tử Dẫn đầu tiến vào xe ngựa. Kỳ Hàn vệ cười một tiếng, đưa thay sờ sờ Kỳ Hàn Thiên đầu. Trong lòng lại âm thầm thở dài một hơi. Thập tam a thập tam, làm sao lại hết lần này tới lần khác coi trọng Thanh cô nương đâu. Kỳ Hàn vệ lôi kéo hắn bên trên một chiếc khác xe ngựa. Mấy người lúc này mới xa xa hướng về Tu Vương phủ xuất phát. Được ước chừng một khắc đồng hồ, xe ngựa chậm rãi đứng tại Tu Vương phủ trước cổng chính. Kỳ Hàn Thiên không kịp chờ đợi vén rèm xe, trực tiếp từ càng xe bên trên nhảy xuống. Dạ Tu Độc ngồi ở trên xe ngựa, nghe bên ngoài động tĩnh biểu lộ băng lãnh. Ngồi ở bên cạnh hắn Ngọc Bảo Nhi cúi đầu thấp xuống, hai tay đặt ở trên đầu gối cũng không dám loạn động. Coi như Bành Ưng đem rèm mở ra, đưa tay dự định ôm hắn xuống tới, Ngọc Bảo Nhi cũng chỉ là mấp máy môi, vụng trộm nhìn về phía Dạ Tu Độc. Hồi lâu, hắn có chút không chịu nổi trong xe quá mức lặng im bầu không khí. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Vương, Vương gia, Bảo Nhi có phải làm sai hay không? Kỳ thật Bảo Nhi biết rõ thập tam hoàng tử tâm tư. Chẳng qua là cảm thấy để cho tỷ tỷ và hắn nói một chút rõ ràng cũng tốt. Hắn dù sao cũng là Lưu Vân Quốc hoàng tử. Bành Ưng hướng phía trước đưa tay có chút dừng lại, hơi kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Bảo Nhi, sau đó khóe miệng nhiễm cười. Dạ Tu Độc rốt cục có rất nhỏ động tác, gật gật đầu, thanh âm hắn vẫn như cũ căng cứng mở miệng, bổn vương biết rõ. A, Ngọc Bảo Nhi sửng sốt. Hắn biết rõ, được, xuống xe a, mặc dù biết, nhưng trong lòng không thoải mái. Dạ Tu Độc chậm rãi thôn thôn từ trên xe ngựa đi xuống. Vừa rơi xuống đất, bên kia Kỳ Hàn vệ hai huynh đệ cái chạy tới trước mặt hắn. Kỳ Hàn Thiên khóe miệng cong lên, tựa hồ có chút bất mãn. Thật chậm, quả nhiên lớn tuổi, thanh âm hắn cực thấp, bĩu môi thì thầm, nhưng vẫn là rơi vào Dạ Tu Độc trong tai. Kỳ Hàn vệ giật mình, âm thầm vuốt trán, xác thực, bổn vương cùng bổn vương nhi tử mụ mụ, niên kỷ đều lớn rồi. Dạ Tu Độc cười nhạo một tiếng, quay người vào vương phủ. Kỳ Hàn Thiên sửng sốt một chút, một hồi lâu mới rõ ràng, sau đó bắt đầu giơ chân, dùng sức kéo lấy nhà mình đại ca quần áo, tức giận, đại ca, hắn, Kỳ Hàn vệ ho nhẹ một tiếng, đi thôi. Đi vào đi, Dạ Tu Độc hừ lạnh, một cái thằng nhóc rách dưới, cũng muốn tại trên miệng chiếm hắn tiện nghi. Giới thiệu chuyện mới, http://tiuyencv.com/ancoi-99-nazay-nosu-gạch-moi-tsu-gạch-di-gạch-di-at-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/ianeg các converter.